Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 18, góc chuyện audio.com, chấm, trong màng đêm đầy lãng mạn, gió về với mây, cây lặng lẽ bên lá mọi thứ như đang ngủ yên với hạnh phúc nhỏ nhoi của tạo hóa. Tại bóng tối khi đó có hai người đang yên lặng để cảm nhận trái tim của nhau. Dường như giờ đây thời gian đang bắt đầu trôi chậm lại để níu kéo ai đó. Em đồng ý, nhưng, anh nhíu mày căng thẳng nhìn nhỏ, tim anh đập lỗi một nhịp trông chờ câu nói gian gở của nhỏ. Anh phải đeo nhẫn cho em trước đã. Ừ, sau câu nói của nhỏ anh vui mừng không sao tả nổi. Ôm nhỏ quay vòng vòng làm nhỏ chóng cả mặt hoa cả mắt. Nhỏ rất vui và hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng là người nói yêu nhỏ trước. Thật sự nhỏ cũng không biết từ khi nào mình đã yêu anh. Trước sự hạnh phúc bé nhỏ của hai cặp này thì đằng sau cách cửa kia là một cặp oan gia chuyên quậy phá đang rình rập phía sau. Anh xích, ra coi, nó chen lấn, đẩy hắn, nhìn con nhỏ bạn đáng ghét và anh hai của nó tình tứ mà nó tủi hết sức. Ước gì bên cạnh nó là chàng hoàng tử thì hay biết mấy. Nhưng mơ ước chỉ là ước mơ thôi, vì bên cạnh nó là cái đồ xấu xa. Điên rồ tên thiên kỳ chớ chả phải hoàng tử nào, cô yên nào, hắn cũng không kém nó đẩy nó muốn nhào người ra ngoài. Mà công nhận là nó và hắn nhiều chuyện thật, bất chấp sự săn mồi của mấy anh bạn muỗi và khúc nhạc mà ngày nào nó cũng nghe. Đồ sao chổi ra coi, con heo này, có yên không, ai heo chứ, nhìn lại anh đi đồ sao chổi, đô, hiêu cô bảo ai sao chổi hả, ây ra. Cô, anh, cứ người này đẩy qua người kia, cuối cùng là ôi thôi. Hai đứa nó ngã lăn quay ra với tư thế hết sức bá đạo. Nó nằm trên anh nằm dưới, thấy mình hố nó bật dậy tiện tay tiện chân đấm đá hắn vài cái. Làm hắn mặt mâm nhìn nó, hai người này đúng là đồ phá đám thật mà. Khung cảnh đang lãng mạn đã bị hai cặp này phá cho không còn ra gì nữa. Con làm kỳ đà cản trở nhỏ và anh đang, thì hai người cứ tiếp tục, hắn và nó đồng thanh đáp, khi biết mình quá ư là vô duyên nên cười cho qua làm hai người kia trợn trắng mắt nhìn nó và hắn. Vui quá hen, anh và nhỏ đồng thanh nói, đúng là hai cái người này mà, ở cạnh nhau là toàn cãi nhau như chó với mèo vậy. Lại dám phá đám lúc này cơ chứ? Làm anh chưa kịp hôn nhỏ hai, đâu phải tại tao đâu, tại hắn chứ bộ, nó chỉ hắn cứ như mình là người vô tội, vô số tội thì có, chả có liên quan gì nó, gì, tại đầu heo cô thì có, ây, anh mới là đầu heo, đồ sao chổi, nó tức tối dậm chân dậm tay, trông nó vậy mà heo ư, điều đặn và chuẩn mà, chắc hắn lọt chồng rồi. Nó thầm nghĩ, đầu heo, hắn cũng chả thua gì vô tư đến mức đầu võ mồm với nó luôn. Sao chổi, đầu heo, trong khi cuộc đấu võ mồm kết thúc thì hai cặp kia đã bốc hơi đâu mất tiêu. Để lại một người đầu heo, một người sao chổi u a u ơ, như mèo gặp nước, tại đầu heo cô mà họ đi mất tiêu rồi kìa. Tại sao chổi như anh thì có đi đâu tìm họ giờ? Tìm chi, đi chơi đi đầu heo. Không, buông tôi ra, đồ sao chổi, cách chương.